Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 425, ta cảm thấy khi một cái con mèo thật rất tốt. Có chút ý tứ, người cái này tựa hồ là tham khảo ma võng, muốn nhờ vào đó chế tạo thành một chương độc thuộc về mình thần lực chi võng. Tựa như là cái kia ảnh ma võng a. Khi nhìn đến bức tranh này về sau, Sivia hơi sửng sốt một chút, cực kỳ kinh dị xem lấy hắn. Có thể nói như vậy, Tô Vân gật đầu nói, thiên võng, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, kỳ thật cùng ảnh ma võng rất giống. Cả hai đều xem như local area network, chỉ có thể để bộ phận nhỏ người lên mạng. Đồng thời Tô Vân cùng ám dạ nữ thần đều có được local area network tuyệt đối quyền hạn. Có thể tùy ý cấm chỉ những người khác lên mạng. Trực tiếp bóp dây lưới, đoạn, tín hiệu, một khi đắc tội bọn hắn, liền sẽ để ngươi trong nháy mắt trở về người nguyên thủy. Làm nhìn lấy trên điện thoại di động một cái vòng tròn xoay vòng không ngừng. Nhưng thiên võng cùng ảnh ma võng có trên bản chất khác nhau. Vậy tức là thiên võng có thể thông qua tích lũy nguyên điểm, gần như không hạn chế thi triển các loại năng lực. Sự khác biệt này cũng là Tô Vân hạch tâm chỗ. Có thể cho thiên võng người sử dụng đến hậu kỳ xa so với ảnh ma võng người sử dụng càng thêm cường đại. Không chỉ như vậy, ảnh ma võng so với ma võng khác biệt lớn nhất chính là ở chỗ tăng cường âm ảnh ma pháp, phụ ma hệ, tử linh hệ cùng huyễn thuật hệ ma pháp uy lực. Ảnh ma võng càng thêm ổn định, có thể tại ma võng yếu hóa khu vực bình thường sử dụng. Vậy tức là chết ma pháp khu cùng cuồng loạn ma pháp khu. Đương nhiên, ảnh ma võng pháp thuật cũng sẽ bị phản ma pháp lực trận dạng này chuyên nghiệp đối kháng pháp thuật. Hiệu quả hạn chế. Trọng yếu nhất là, ảnh ma võng không có hạn chế thập hoàn trở lên pháp thuật. Ý vị này, cái kia chút level 30 phía trên âm hồn thành pháp sư cùng ám dạ nữ thần tin đồ, hoàn toàn có thể thi triển thập hoàn trở lên pháp thuật. Nhưng Tô Vân đối với cái này không sợ chút nào, tăng lên tới level 500 trở lên pháp thuật, uy lực chân chính đã không kém gì phổ thông 11 vòng pháp thuật. Mà không còn là đơn giản địa thập hoàn. Đợi đến chân chính tăng lên tới level 1000 trở lên, những pháp thuật này uy lực đoán chừng tuyệt đối áp đảo 11 vòng, thậm chí cao hơn vòng pháp thuật. Đến lúc đó một cái lưu tinh bảo liền có thể triệu hoán qua tới một cái vỡ vụn thế giới đại lục, trực tiếp oanh bảo thần quốc. Ám dạ nữ thần cùng ngân nguyệt nữ sĩ vốn là trên cái thế giới này cổ xưa nhất thần linh, cũng là eo sáng tạo thế giới về sau, đại biểu quang minh cùng hắc ám hai đại nữ thần, hai cái cổ lão tồn tại, tại không ngừng nghỉ chiến đấu sau thực lực đại giảm, từ gần như vĩ đại thần lực xuống đến trung đẳng thần lực. Sivia một vừa quan sát trước người to, lớn mạng lưới, vừa nói viễn cổ bí văn. Ám dạ nữ thần vẫn muốn phá hủy toàn bộ thế giới, đem hết thảy trở về tại hắc ám hỗn độn bên trong. Vì đối kháng ngân nguyệt nữ sĩ, nàng cố ý tham khảo ma võng sáng lập ảnh ma võng. Hiện tại xem ra, nàng dã tâm thật sự là quá lớn. Ảnh ma võng đã bao trùm toàn bộ chủ vị diện, chỉ là thực lực làm sao rớt xuống. Tại đối phương nghi hoặc tự nói dưới, Tô Vân cười cười trả lời, rất đơn giản, 5000 năm trước quật khởi một cái sáng chói nhân loại văn minh. Cái kia văn minh đản sinh ra số lớn có thể đối kháng thần linh đại ảo thuật sư. Trong đó một tên, đại ảo thuật sư, vì đối kháng tử địch cướp đoạt ma pháp nữ thần thần chức, kết quả bỏ mình, mà ám dạ nữ thần chính là vào lúc đó xuất thủ. Muốn triệt để hủy diệt ma võng để cho mình ảnh ma võng trở thành chính thống. Kết quả ma võng hủy đi sau hắn ảnh ma võng vậy đi theo hủy đi. Có thể đối kháng thần linh đại, ảo thuật sư, cướp đoạt ma pháp nữ thần thần trước. Hủy đi ma võng, Đối phương nghe được như thế liên tiếp tin tức về sau, khẽ thở dài nói, cái thế giới này biến hóa quả nhiên rất lớn a, một vạn năm quá lâu, xa xưa đến ta đã khó mà cảm giác được ta các tín đồ Netherite ảo thuật sư nhóm, làm cho nhân loại một lần trở thành thế giới bá chủ chủng tộc, cũng triệt để phá vỡ thần linh cao cao tại thượng không thể đối kháng quy tắc. Toàn bộ thế giới phát sinh rất nhiều kinh khủng dung chuyển. Vô số thần linh vẫn lạc, tân thần sinh ra, sớm đã không còn là lúc trước cách cục. Thân vì chân thần, nàng không cần đi xác nhận tin tức thật giả, bởi vì chân thần vốn là quy tắc quyền hạn trưởng khống giả. Có thể mượn nhờ quy tắc đến xác định cái này chút. Lúc trước bọn họ tại sao phải liên thủ đối phó ngài? Tô Vân cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, hỏi lớn nhất nghi hoặc, dựa theo hiện tại kỷ nguyên, hẳn là 2 vạn năm trước, ta sáng tạo ra khủng long nhất tộc, trở thành khủng long tộc mẫu thần, để nó bắt đầu ở chủ vị diện sinh sôi mở rộng. 1 vạn năm trước, khủng long tộc phát triển đến nhất thời kỳ cường thịnh, bắt đầu chiếm cứ mảng lớn màu mỡ lãnh địa, cùng lúc trước cự long, tinh linh, thú nhân, vu hủy các loại tranh đoạt lãnh địa, đối phương cũng không có cự tuyệt, xinh đẹp trên gương mặt có vẻ hơi cô đơn, bắt đầu giảng thuật lúc trước chuyện phát sinh. Tại nàng giảng thuật bên trong, Tô Vân cực kỳ kinh ngạc ý thức được khủng long tộc trừ bỏ bị trước mắt vị này sáng tạo bên ngoài. Thực tế lịch sử cùng xa trên địa cầu thời cổ xưa khủng long cũng không khác nhau quá nhiều. Đồng dạng là cấp tốc quật khởi, cũng trở thành thế giới bá chủ cấp chủng tộc, bắt đầu tùy ý chiếm đoạt bắt giết chủng tộc khác. Ở tại nhất thời kỳ cường thịnh, chủ vị diện giống như Jurassic thế giới, vô số khủng long tung hoành trên phiến đại địa này, trách không được sẽ bị liên thủ phong ấn. Nguyên lai là ảnh hưởng tới cái khác thần linh tín ngưỡng truyền thừa. Tô Vân lập tức minh bạch, tiền căn hậu quả, đối với thần linh tới nói, tín ngưỡng mới là nhất đồ trọng yếu. Khủng long tộc tùy ý quật khởi, đã ảnh hưởng nghiêm trọng chư thần tín ngưỡng truyền thừa, lúc này mới bị chư thần liên thủ xử lý. Vào lúc đó, nhân loại vẫn chỉ là một đám bộ lạc nhỏ bên trong tiểu chủng tộc. Bị Perler phù hộ lấy mới lấy may mắn còn sống sót. Không nghĩ tới bây giờ đã phát triển đến kinh người như thế tình trạng. Trở thành bị chư thần tranh đoạt tín ngưỡng hạch tâm chủng tộc. Sivia có chút thổn thức nói. Con mắt nhìn xem phương đông. Phảng phất tại nhìn ra xa toàn bộ thế giới. Thái dương thần Perler. Vậy tức là nguyên sơ thái dương thần. Nhân loại tiên dân lúc trước chủng tộc thần. Hắn đại biểu cho quang minh cùng hy vọng, phù hộ lấy chủng tộc loài người vượt qua gian nan thời kỳ. Lúc trước mỗi nhân loại bộ lạc đều có thái dương thần tín ngưỡng truyền thừa. Mỗi khi gặp trọng yếu ngày đều hội cử hành đại quy mô tế tự hoạt động. Hiện tại quang huy chi chủ đã nuốt lấy thái dương thần thần chức. Mang ý nghĩa đối phương đã hoàn toàn chết đi. Một vị cường đại thần lực thần chức. Cứ như vậy bị mọi người dần dần lãng quên. Các hạ, ta tại cái này internet bên trong quán thâu đại lượng tri thức hệ thống. Ngài nếu là nhàn rỗi nhàm chán lời nói có thể nhìn xem. Thuận tiện tìm hiểu một chút bây giờ thế giới phát triển biến hóa tình huống. Tô Vân chỉ vào, trước mặt đối phương giả thuyết internet cười nói. Tại cái này trương mạng lưới bên trên, hiện lên vô số ô biểu tượng mô bản. Phân loại ghi chép đủ loại tri thức tin tức. Mặt khác, về sau Pháp Sư Tháp tầng thứ 7, cũng là tầng cao nhất liền là ngài về sau ở lại nơi trốn. Có gì cần tận quản liên hệ ta? Có thể, ta cần hơi tìm hiểu một chút tình huống. Nhất định phải mau chóng để bản thể thoát khỏi phong ấn. Đối phương cực kỳ tùy ý nhẹ gật đầu. Bóng dáng lóe lên đi tới Pháp Sư Tháp tầng cao nhất. Pháp Sư Tháp trên mặt đất 7 tầng, dưới mặt đất 2 tầng, tổng cộng 9 tầng, trong đó tầng cao nhất cũng không có tiến hành quá nhiều bố trí. Còn có thể lấy ra đền đáp. dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng đối với vị thần này chi tôn trọng. Cũng coi là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Thần linh có trên bản chất cao cao tại thượng, tự nhiên không có khả năng lựa chọn chịu làm kẻ dưới. Ngoài ra một điểm chính là, con hàng này thật sự là quá tàn bạo. Không cẩn thận liền muốn góp đi vào mấy người quen bị nó xem như đường đậu ăn hết. Chủ nhân đã đối nó buông ra pháp sư tháp truyền tống quyền hạn. Mục tiêu hư hư thực thực thần linh thần, lực hóa thân, khiêu chiến đẳng cấp là level 30 tả hữu. Không cách nào phán đoán chính xác, cực kỳ nguy hiểm. Tháp linh đem tin tức trực tiếp truyền lại đến trong đầu hắn. Cũng là đơn giản địa thô sơ giản lược tính ra, khi lấy được thái cổ hắc long bản nguyên linh hồn tăng thêm về sau, tháp linh đã có được khá cường đại quét hình phân tích năng lực. Đáng tiếc, tại vị này khôi phục thần linh trước mặt y nguyên không quá đủ nhìn. Vừa mới thoát khỏi phong ấn, thần cách đẳng cấp hẳn là sẽ có hạ xuống, tin đồ số lượng sụt giảm. Bản thể thực lực cũng không lại là lúc trước cường đại thần lực cấp bậc. Hóa thân thần tính hẳn là lấy từ ở lúc trước ngụy thần bá vương long. Đại khái 20 điểm thần tính tả hữu, thần lực đồng dạng lấy từ ở đối phương. Không thể so với ta vượt qua quá nhiều. Về phần thần cách, hiển nhiên không có khả năng tránh thoát phong ấn. Thần quốc càng không khả năng mở ra. Vậy tức là nói, đây là một cái không trọn vẹn bản thần linh, thực lực phải cùng hủ thực chi thần tương tự, sẽ không vượt qua quá nhiều. Ta nếu là đem hết toàn lực, hẳn là có 6 thành nhưng có thể xử lý cái này hóa thân. 3 thành nhưng có thể để cho đào tẩu, 1 thành khả năng bị phản sát. Tô Vân bắt đầu chỉnh lý phân tích tương ứng tin tức, phán đoán đối phương thực lực cụ thể. Tạm thời trước không cần kết thù kết oán, tốt như vậy vật thí nghiệm, hẳn là có thể vì ta mang đến càng lớn lợi ích. Tại xác định đối phương cũng không phải là nghiền, ép tính thực lực về sau, hắn tiếp tục tiến xuống dưới đất tầng 2, bắt đầu mình thí nghiệm, meo, giống, ngang, dưới đất tầng 2, thí nghiệm trên đài lại một đầu quái vật chính đang không ngừng gầm rú. Con quái vật này bộ dáng 10 điểm cổ quái, đầu thoạt nhìn là một cái mèo đen, nhưng trên lưng mọc ra một đôi cánh thịt, phía trên bao trùm lấy một tầng vảy màu đen, cái đuôi đồng dạng là trụi lùi, mọc ra vảy màu đen, có điểm giống là cự long đuôi. Quái vật phát ra thê tiếng kêu thảm thiết, chủ nhân, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta không cần biến về bản thể, chủ nhân. Van cầu ngươi, thành thật một chút, trên người ngươi ác ý biến hình thuật đã sắp bị ta giải trừ rơi. Tô Vân bình tĩnh nói, trong tay dài nhỏ đao dễ như trở bàn tay mở ra đối phương phần bụng. Tại luyện kim chi thủ tinh vi điều khiển dưới, cho dù là đem phần bụng triệt để mở ra, cũng không có làm bị thương cái gì trọng yếu khí quan động mạch chủ. Ngô! Lúc trước rõ ràng là phát giác được trong đó có đặc thù nào đó lực lượng. Đến cùng tồn tại ở chỗ nào? Chẳng lẽ là trái tim? Hắn nhìn xem đã bị giải phẫu đi ra. Chính đang nhảy lên kịch liệt màu đỏ khí quan. Đem dao giải phẫu thả đi lên. Bắt đầu cân nhắc nên như thế nào đem hoàn chỉnh mở ra. Chủ nhân, ta thật không muốn biến về bản thể. Không có một chút điểm muốn biến trở về đi suy nghĩ. Trong lúc bất tri bất giác, quái vật thanh âm bên trong đã mang tới giọng nghẹn ngào. Trong ánh mắt rơi xuống nước mắt, hai cái móng vuốt đặt ở trước mặt làm ra cầu xin tha thứ cử chỉ. Ta cảm thấy khi một cái con mèo thật rất tốt, có thể bị ngài ôm vào trong ngực là ta nhất đại vinh hạnh. Ta căn bản vốn không biến về bản thể. Yên tâm, ta nói được thì làm được, nhất định giúp ngươi giải quyết loại này ác ý biến hình thuật. Tô Vân liếc mắt nó một chút, trên tay nở rộ kim sắc quang mang, đại liệt giải thuật, kim sắc quang mang trong nháy mắt oanh đến đối phương ổ bụng bên trong. Nhưng không có tạo thành một tia một điểm thương tổn, răng rác, Tô Vân giống như là nghe được cái gì đặc thù thanh âm. Kinh dị nói, thanh âm này, đã giải ngoại trừ nội bộ pháp thuật năng lượng. Không, là ta xương cốt gãy mất a. Chủ nhân, ngươi hãy tha cho ta đi. Nửa mèo bán long quái vật nhịn không được kêu thảm đường. Vậy trước tiên nghỉ ngơi một chút. Các loại thân thể ngươi hơi khôi phục một chút sinh mệnh lực lại nói. Tô Vân nhíu nhíu mày. Rốt cục cũng ngừng lại. Con quái vật này là ban đầu ở bên trong tiểu thế giới đạt được. Vốn là một đầu hắc long. Kết quả không biết phát sinh nhân vật gì cưỡng ép biến thành mèo đen. Hắn vẫn muốn giải trừ rơi loại này hình thái. Nhưng thủy chung không cách nào làm đến. Đúng lúc này, một đạo bóng dáng đột ngột ở bên cạnh hắn phù hiện. A, người con này sủng vật trên người có thần lực khí tức. Là vị nào? Sivia hơi kinh ngạc nói. Ám dạ nữ thần, ngươi làm sao có thể đạt được con này bị nàng thi triển thần thuật tiểu thần lằn? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.